Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, Thiên Lý Tẩu Đan Kỵ. Vị kia gọi Khổng Minh Tuấn Tú Tiểu Đồng, một mực ở nhắm mắt trầm tư, nghe được Hoàng Lão kêu tới mình, lúc này mới mở mắt ra. Cái này 8 chữ, lấy sáng xem tới, là đối đại hán bố cục một loại dự đoán. Vô luận là quỷ tài hay là ngọa long, chỉ sợ cũng tại đây thiên đạo bên trong. Nếu như được cái kia hành vi nghịch thiên, chỉ sợ sẽ cho thiên hạ mang đến tai nạn. Ba vị lão phu nghe Khổng Minh lời nói, đều rơi vào trầm tư không nói chuyện. Khổng Minh nhưng nhoẻn miệng cười, sáng lưu ý lại là cái này. Móc sắt bạc vẽ, lập luận sắc sảo, không phải có thiên địa chi hướng người, không thể viết như vậy đặc sắc. Sáng vì là ca ca tỷ tỷ nhóm tương lai, ôm lấy chân thành chúc phúc. Tư Mã Huy cười nói, vậy ngươi cùng Gia Cát Quân lại nên làm như thế nào? Gia Cát Lượng lộ ra cùng tuổi không hợp, thành thục vẻ mặt, Mạn Thanh Ngâm nói, nhàn xem hoa nở hoa tàn. Đêm tối đọc kinh điển, lịch sử, chư tử, văn tập, tương tự là một cái khoái lạc sự tình a. Ngoặc kép chấm chấm, Dự Châu, Dĩnh Xuyên quận, mụ nội nó, đại ca, hiện tại chúng ta lương thực càng ngày càng ít, các huynh đệ cũng rất có lời oán hận a. Hà Mạn vừa đi vào đại đường liền kêu lên, sơn trại tuy nhiên ánh nắng tươi sáng, nhưng cũng không cảm giác được ít nhiều tức giận. Hà Nghi ngồi ở trong ghế gập bên trên, nghe xong Hà Mạn làm gì nói, sắc mặt cũng phi thường không dễ nhìn. Tào Mạnh Đức tuy nhiên một mực ở Tiếu quận, Trần quận càn quét khăn vàng, cũng không từng đối với chúng ta ra tay. Thế nhưng nếu như chúng ta liền tiếp tục như vậy, một lòng hắn đem Nhữ Nam, Dĩnh Xuyên khăn vàng tiêu diệt, biết sẽ không đối với chúng ta ra tay đây. Hoàng Thiệu thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng trong nội đường mỗi người cũng nghe được phi thường rõ ràng. Không thể nào, Hà Mạn không chút suy nghĩ chỉ lắc đầu nói, Tào Công thế nhưng là cho chúng ta không ít lương thảo. Hiện tại Dự Châu chung quanh đều là chiến hỏa, hắn còn cần chúng ta vì hắn làm việc đây. Nghe mấy vị huynh đệ nghị luận, Hà Nghi dương lên hai tay, gọi mọi người không nên nói nữa. Vuốt vuốt chòm râu nói, hôm nay gọi các ngươi đến, là Tào Công lại có sắp xếp, để chúng ta đi một chuyến Kinh Châu. Bắt một người, Hà Mạn hết sức kỳ quái. Một người cần phải huy động nhân lực sao? Người này là sông Ngân Hưng trợ thủ đắc lực, quần anh hội hội trưởng Trầm Vạn Tam. Hà Mạn vừa nghe cười ha hà, bất quá là cái thương nhân người, chuyện này có khó khăn gì? Man mang tới vài tên huynh đệ đi vào chính là Lưu Kinh Châu cùng Tào Công luôn luôn giao hảo, khẳng định sẽ không ngăn cản. Nhìn thấy Hoàng Thiệu cũng gật gù, Hà Nghi cười, các người biết rõ lần này Tào Công cho chúng ta ít nhiều lương thực đến mua Trầm Vạn Tam đầu này tính mạng sao? Thấy mấy vị huynh đệ lắc đầu một cái, Hà Nghi cười duỗi ra một cái ngón tay, 1 vạn thạch. Hà Mạn Đằng đứng lên, đại ca, được. Hà Nghi gật gù, có cái này 1 vạn thạch lương thực, chúng ta có thể khoái hoạt không ngắn thời gian. Ha ha ha ha, vốn là có chút nặng nề bầu không khí rất nhanh sẽ đốt lên. Báo, Thanh Châu quản soái người đến, có việc gấp muốn gặp mặt Hà soái. Vừa nghe thám mã báo lại, mấy vị đầu lĩnh cũng đến hứng thú. Đại ca, nghe nói quản soái ở Thanh Từ Hai Châu tráng được lợi hại, đánh không ít thắng trận, thủ hạ nhân mã đông đảo, không phải là để chúng ta đi nhập bọn chứ? Hà Mạn tiếp tục nói, theo huynh đệ ý tứ, chúng ta có thể phất cờ hò reo một phen, lại không muốn đi Thanh Châu. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, quản soái kiêu căng như vậy làm việc, không chừng biết đưa tới khắp nơi trinh phạt. Chính là, Hoàng Thiệu tiếp lời nói, muốn học Hắc Sơn quân Trương đại soái, tuy Tuy nhiên thực lực lớn mạnh, nhưng bất hiện sơn bất lộ thủy, vùi đầu phát tài là tốt rồi. Chúng ta tạm thời nghe một chút quản soái có lời gì nói. Hà Nghi vẫy tay để tín sứ đi vào. Hà soái, quản soái các ngươi đi Thanh Châu, chúng ta mở ra lên phía bắc thông đạo, đi cùng Hắc Sơn quân liên hợp, như vậy thì có hơn 1 triệu người ngựa, trước cầm xuống Tịnh Châu làm căn cứ địa, sau đó có thể đồ Trung Nguyên. Hà Nghi mấy người này tuy nhiên không có chiến lược ánh mắt, nhưng là biết rõ Thanh Châu quân cùng Hắc Sơn quân một lòng liên hợp, thanh thế nhất định không ít, vì vậy cũng đến hứng thú. Cùng Hắc Sơn quân liên lạc với sao? Hà Nghi hỏi, tín sứ đã đi mấy cái rút? Cũng đã đến, chỉ là lộ trình xa xôi, vẫn còn không tin tức hồi báo. Người đến trải qua tiếp tục nói, Thanh Châu vốn là loạn tung lên, Viên Đàm cùng Đan Kinh đánh không ngắn thời gian, Bắc Hải tướng Khổng Dung lại là một cái chỉ đọc sách học, không quan tâm quân sự người. Quản soái đã ở Thanh Châu làm không ít bố trí, một lòng phát động, toàn bộ Thanh Châu đều là chúng ta địa bàn. Hoàng Thiệu vỗ về râu dài ngẫm lại, từ Thanh Châu đến Thái Hành Sơn, trung gian cách một cái Ký Châu, cũng không tính toán gần đây. Sứ giả cười, Viên Thiệu cùng Công Tôn Toản ở Ký Châu đã đánh nhau, chỉ sợ cũng không đoái hoài tới chúng ta đây. Xem ra các ngươi quản soái đem hết thảy đều tính toán kỹ. Hà Nghi suy nghĩ một chút, ngươi trở lại nói cho quản soái, phía ta bên này còn có chút sự tình phải xử lý, muốn đi Kinh Châu một chuyến, chờ từ Kinh Châu trở về liền đi Thanh Châu cùng quản soái hội hợp. Sứ giả nghe xong Hà Nghi lời nói, nhất thời mặt lộ sắc mặt vui mừng, lớn tiếng đáp lại, rõ. Ngoặc kép chấm chấm, ai cũng không ngờ tới, vây quanh quần anh hội hội trường Trầm Vạn Tam, các châu huyện chậm rãi hình thành một cái vòng xoáy, đồng thời lốc xoáy này càng lúc càng lớn. Lưu Biện đương nhiên cũng không có như thế yêu nghiệt, lúc này chính cưỡi trên chiến mã, phơi đầu hạ thái dương, nhìn đầy mắt hoa tươi, trong lúc nhất thời thơ tình tràn đầy. Ngoặc kép chấm chấm, mặt người hoa đào tôn nhau lên hồng. Lưu Biện mới vừa đọc đến đây bên trong, chỉ thấy phía sau một chiếc xe ngựa bên trong phát sinh vui cười âm thanh. Hội trưởng muốn mỹ nhân, không cần gọi hội trưởng, phải gọi giáo trường. Khà khà, đi đâu ngọn núi bái cái nào tòa Phật, hiện tại không tới Trung Sơn, đương nhiên chính là hội trưởng. Cái này miệng lưỡi trơn tru dĩ nhiên là bàng thống. Lưu Biện ở Diệp Huyền cùng mọi người sau khi chia tay, liền đem bàng thống lưu lại, mang theo hắn mở mang kiến thức một chút giang hồ hung hiểm. Hoàng Nguyệt Anh là nữ hài tử, Lưu Biện đương nhiên không thể làm cho nàng cũng tham dự vào lần này Thiên Lý Tẩu Đan Kỵ bên trong. Tới, không tệ, Lưu Biện chuẩn bị học một ít Tam Quốc diễn nghĩa bên trong Thiên Lý Tẩu Đan Kỵ. Mang theo một vị mỹ nữ đi trở về Trung Sơn quận. Trong lịch sử chỉ có Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận làm được quá việc này ngàn dặm đưa kinh nương. Tất nhiên là tưới đem cái này cố sự dùng ở Tam Quốc. Cái kia Lưu Biện liền muốn để La Tưới biết rõ, ở Hán Mạt, không dựa vào khoác lác, không dựa vào dùng bút viết, ta Lưu Biện cũng có thể làm được. Thiên hạ việc, chỉ có không nghĩ tới, không có không làm được. Một chiếc xe ngựa khác bên trong dĩ nhiên là Phiền Yên. Lưu Biện đem định cho nàng nói chuyện, không nghĩ tới Phiền Yên không có một chút do dự, liền đồng ý tùy tùng Lưu Biện cùng bỏ trốn. Điều này làm cho Lưu Biện phi thường thật không tiện, xem Phiền Yên vẻ mặt đó chỉ sợ cũng biết mình là cái mồi nhử. Tùy có thể lấy ném đi hy sinh, xem ra Triệu Phong mãnh như hổ a. Ở Mỹ Nhân Tâm, coi như bị lão hổ ăn, cũng so với gả cho Triệu Phong có quan hệ tốt. Lưu Biện vừa thấy Phiền Yên đồng ý, dễ như ăn bánh, đưa nàng lén ra đến, giấu ở trong kiệu bắt đầu lần này trải qua nguy hiểm. Trừ bàng thống cùng Phiền Yên, còn có 3 tên quần anh hội thành viên, 2 nam 1 nữ, có khác 4 vị vũ lâm về. Lưu Biện đem một cây làm gì chữ đại kỳ đánh nhau. Từ Diệp Huyền xuất phát, hướng về Tất huyện mà đến, chuẩn bị trải qua Tất huyện đến Lỗ Dương, sau đó trải qua Lỗ Dương tiến vào Ti Đãi Châu Hà Nội quận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.